Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Của Thiên Trả Địa của tác giả Nguyễn Bổng. Mời các bạn cùng nghe. Hắn ngồi chồm ngồm trên ghế trong một nhà hàng của một thị trấn nhỏ, bổng giọng: "Cho đồ nhậu nha." "Dạ, mời ông chọn món." Một bé nhanh nhẩu đưa menu. "Vẽ chuyện." Hắn lấy tay gạt ra, giọng vẫn khẩu khí: "Trâu gõ mõ, chó leo thang, lợn chạy võ trang, gà đào công sự, loại nào cũng được. Loại đuôi cám tăng trọng, nhốt lồng chuồng, vứt. Cho gà luộc cả con nghe." "Dạ, dạ, quý khách đợi chút xíu có ngay." Tiếng chủ quán đon đả vọng ra: "Hôm nay, bất này phải say không về." Hắn lẩm bẩm: "Mẹ cái nhà tù khôn kiếp, cả 3 năm không một bữa cơm gà, rượu thịt chó bún, không cả em uống, đúng là khổ như ngồi tù." Hắn còn nhớ như mới đây thôi, ngày nhập trại, một thằng mặt dỗ tổ ong bầu, hất cái cằm nhọn như mũi lưỡi cày hỏi sẵn: "Ở đâu, tội gì?" Nghĩ cho cùng cũng cùng cảnh vào tù. Hắn cáu và cũng sẵn giọng lại: "Hỏi cái gì? Không có tội vào đây làm đếch gì?" Lập tức thằng dỗ như bị bọ cạp châm đít, nó rít lên: "Bọn bay, cho nó ăn bã trầu." Một trận mưa đấm đá bay đến bục ục ịch, làm hắn nhão ra và bất động. Hắn tỉnh dậy, máu mồm 2 mép đã khô, môi sưng tếu, mếu máo: "Dạ, em lạy đại ca, lạy cả nhà. Em tên Bất, 4 năm án tham ô kinh tế. Em chót hỗn xin đại ca tha tội. Có gì thì đại ca cứ dạy bảo, em xin vâng ạ." "Dạy tiếp bài, đi bằng gối." Thằng mặt dỗ vẫn chưa tha búng tay ra lệnh. Lại một trận nữa liên khúc, đau quá đến mức không thở được, không quỳ vững, vãi cả nước lẫn bã ra quần. Lần này hắn phân công Bất đi lấy cơm và bảo: "Mày á, phải luôn mồm hát to bài, đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng suốt từ nhà bếp đi về nghe chưa?" Hắn chưa hiểu tại sao lại phải thế. Lúc bưng giá cơm qua chỗ khuất, dừng lại, đói quá hóa liều, hắn bốc một bốc cho vào mồm nhếu nháo, trợn mắt nuốt lấy nuốt để, rồi lại hát tiếp. Vừa về tới phòng ở, đặt giá cơm xuống, thằng dỗ đã hất hàm, mắt long lên: "À, đồ chó ghẻ, ngoài đời mày ăn cắp tham ô của dân, vào trại còn ăn cắp cả miếng cơm của tù nữa à? Chán sống rồi hả?" Lại một trận đòn nữa khủng khiếp, miếng cơm chưa kịp trôi xuống bao tử thì đã vội ộc ra trộn cùng máu. Tỉnh dậy, hắn tự hiểu ra. Khi ngừng hát, thằng dỗ biết ngay là sẽ bốc cơm ăn. Bẫy hiểm này, nó đã cho nhiều kẻ no đòn và nhớ lời. Nếu có báo cáo quản giáo trại, có khi tội còn nặng hơn, nên đứa nào cũng âm thầm cam chịu. Chưa hết, hắn vào tù mấy năm trời cũng chỉ có mụ vợ già vào tiếp tế. Chứ con bồ hồng chỉ một lần tới và leo lẻo cái mồm hứa là sẽ một lòng một dạ chờ anh, rồi lặn luôn. Hôm ấy, từ phòng nhận đồ tiếp tế, Vợ hắn biết sắp tới Tết nên bồi dưỡng hắn có cả giò, bánh nếp, gạo rang, đường, sữa. Vừa về phòng, thấy thằng Dỗ nhìn chằm chằm túi quà, hất hàm. Gì thế? Của ai đó? Hắn vội nói như khoe. Dạ, bánh, giò, đường, sữa của vợ em tiếp tế cho em. Thằng Dỗ vỗ đùi trợn mắt. Hỗn! Sao lắm vợ thế? Nói lại. Một thằng ghé tai hắn. Lập tức như biết lỗi, hắn ngoan ngoãn bưng túi đồ đặt trước mặt tên Dỗ, rồi cúi đầu khiêm tốn nhỏ nhẹ. Dạ, đây là đồ bồi dưỡng của người nhà em gửi cho đại ca. Thằng Dỗ khẽ gật đầu, lấy tay bới chọn những thứ ngon. Số còn lại nó bảo, lộc của ta đem chia đều cho mọi người hiểu chưa? Dẫu sao, hắn còn may hơn chán vạn những thằng phạm nhân khác. Án 4 năm chỉ ngồi 3, được ân xá trước hạn. Đĩa đựng chú gà tơ vàng bóng nóng hổi được bưng ra. Hành muối chanh kèm theo 2 chai quốc lủi nút chuối. Hắn mới nhìn thôi mà nước dãi đã tứa ra chân răng. Vặn cái tỏi gà chắc lặn thơm vàng chấm muối chanh. Hắn cắn một miếng ngấu nghiến, một củ hành tươi, một nhúm lá chanh thái chỉ đã bị cái máy xay nghiền nát trông thèm thuồng tột độ. Hắn tỏ một tợp rượu, ngả người khà một cái thật là ngon lành. Hồi còn làm giám đốc, hắn chúa ghét thịt gà chặt miếng. Vì theo hắn, chặt nhỏ hay bị rắt răng, đau mắt rắt răng, rồi hóc xương gà xa cảnh khế khó lường. Ngon nhất là gà để cả con, cứ ăn đâu dùng tay vặn khớp mà gặm. Thịt gà, xôi nếp, đàn bà, riêng 3 thứ này thì phải dùng tay. Các cụ xưa tổng kết cấm có xài tí nào. Số tiền hắn được thưởng do có thành tích tăng gia trong trại, cộng với tiêu chuẩn xuất trại đủ cho hắn có một bộ cánh mới và bữa no nê bí tỉ. Hắn còn muốn kéo dài thời gian cho trời tối hẳn, mới bắt xe ôm về nhà. Không phải nhà, mà nó là cái tổ bù cu say đắm đã dốc hết hy vọng công lao tiền của vào đấy để cùng Hồng vui thú cuối đời và mong có một quý tử nối dõi. Bao nhiêu đợt thanh tra kiểm tra, do to lễ dễ nói, cái phong bì cộng với cái đầu lươn lẹo thông thái của thằng trung kế toán quả là lợi hại, đã giúp hắn vô tội. Tất nhiên, trừ một lần thanh tra kiểm tra đột xuất, nếu không... Hắn nhớ lại, hồi lên chức giám đốc và nhầm tính, mụ vợ hắn vừa già vừa xấu lại không biết đẻ con trai, ít nhất cũng phải chi ngần này tiền. Nhường ấy tiền, đủ mua 10 cây vàng, cũng đủ cho mụ nuôi 2 đứa con gái ăn học trưởng thành thì đâu hắn có tệ. Thế mà bảo mụ ký đơn ly hôn thì mụ ấy dẫy nảy như là đỉa phải vôi. Bảo còn giữ danh giữ giá cho chồng cho con. Mụ còn ra vẻ khinh cả bạc tiền. Thời này bán danh giá liệu có sống không? May mà con Hồng nảy ra được một sáng kiến thông minh nhất trần gian. Dỗ ngon dỗ ngọt chị ấy, chỉ cần ký giao kèo giữa 2 người là ổn, cho anh bí mật đi kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Đừng ly hôn, thế là vẹn cả đôi đường. Hắn phải mất cả tháng hành xử đủ mọi cách cương nhu, vợ hắn gầy sọp đi, nhìn thẳng mắt hắn, chảy 2 hàng nước mắt và nhắm mắt ký vào tờ cam kết. Chiếc xe ôm dừng lại trước chiếc cổng sắt đồ sộ điện sáng choang. Hắn móc tiền đưa cho chủ xe, cảm ơn. Hắn chưa vội bấm chuông. Hắn muốn ghìm sự sung sướng để từ từ ngắm ngôi nhà mà bao công sức tiền của đã dồn hết vào đây để hưởng thụ lúc hạ cánh. Chà, trong phòng đèn vẫn sáng. Cây hoàng lan to hơn hắn tưởng đưa hương dịu mát. Hắn hít căng lồng ngực. Giờ này, Hồng làm gì nhỉ? Nàng còn mặc bộ đồ đầm mỗi tối như xưa không? chắc nàng sẽ hét lên vì sung sướng rồi ôm ghì lấy hắn mà hôn túi bụi vào mặt, vào cổ, rồi nũng nịu bắt đền vì hắn được về trước hạn. Mùi thơm thoang thoảng của nước hoa Pháp, mùi da thịt nõn đường mơn mờn quyến rũ ngất ngây cuống quýt sẽ làm tim hai đứa loạn nhịp. Hắn sẽ nhẹ nhàng bế nàng trong hương thơm bồng bềnh trôi dần vào phòng ngủ, nơi mà nàng vò võ từng đêm thao thức ngóng bất đằng đẵng suốt mấy năm. Tim bất như nóng lên, máu dồn lên thái dương dần dật. Không thể chờ thêm một giây nào nữa, hắn bấm chuông liên tục. Lại thêm một bóng đèn nữa òa sáng, làm cho lối từ cổng vào nhà càng lãng mạn bởi hàng loạt cây cảnh được trồng trên các an chậu bể tôn, thêm vẻ hoành tráng của ngôi biệt thự. Chà, hóa ra là nàng cũng có con mắt tinh đời đó chứ. Bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ đường bệ từ trong nhà đi ra. Giọng ông ấm nhưng sang trọng, lịch sự, làm cho bất há hốc mồm, hoàn toàn ngỡ ngàng. Đất dưới chân như sập xuống, bóng đèn như vỡ ra nhiều màu. Hắn về vịn thật chặt vào con song sắt cánh cổng. Ồ, tôi được đón tiếp ai đây? Bất cố lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ vô tình, nhưng giọng vẫn run. Cảm phiền ông, đây có phải là nhà cô Hồng không? Thưa đúng, nhưng mà cách đây 3 năm rồi, còn bây giờ là nhà của tôi. Dạ thôi, thôi, tôi cũng đang vội. Cô Hồng với tôi là chỗ người bà con trong họ. Bất ấp úng. Người đàn ông nói như phân bua trách móc. Cô Hồng cùng chồng là anh Trung bán nhà cho tôi xong vào Tây Nguyên làm trang trại gì đó. Đã 3 năm rồi, không cho bác hay tin à. Bất đã hiểu tất cả. Cái câu xã giao của người đàn ông, mời ông vào nhà tôi chơi, như đã khẳng định chủ quyền. Bất không còn gì để nói thêm một câu. Thế là hết, hết tất cả. Hắn nhanh chóng chìm vào bóng đêm mông lung lãnh lãng. Hắn bước đi vô định như một cái xác không hồn. Bên tai hắn vẫn còn những lời đường mật của tên Trung kế toán trưởng nịnh bợ. Phải mua nhà riêng trên phố cho cô Hồng. Giấy tờ mang tên cô ấy thì chắc như là cua gạch nhé. Chả phải lo gì dấu vết cả. Xong mấy cái dự án nữa, anh cũng vừa tuổi nghỉ hưu về. Thôi thì cứ về đấy mà vui thú tuổi già. Tất cả chứng từ các thanh quyết toán của công ty, bất chỉ còn biết ký sau những bữa thâu đêm tiệc tùng gái gú cờ bạc. Cái mồm nó dẻo quẹo hứa sẽ trung thành với bất như một con chó. Thế mà mình vừa lâm vào vòng lao lý là nó dở mặt hiện nguyên hình lũ đều cáng. Không còn con đường nào khác. Phải về nhà thôi. Ta vẫn còn vợ còn con kia mà. Dẫu ta là ông bố chả ra gì, là người chồng bỏ đi. May mà hồi ấy, hắn không bắt vợ ký giấy ly hôn. Hắn nghĩ tới những bước cao bước thấp rồi những ổ vịt ổ gà nối nhau đưa hắn về ngôi nhà cũ. Có người vợ hiền lành lam lũ, một bóng ra vào mà hắn đã quên hơn chục năm qua. Điều chắc chắn, vợ hắn sẽ lồng lên xỉ và đay đà cho bỏ cơn tức giận kẻ bội bạc như hắn. Thậm chí còn lót lá cầm tay đuổi khỏi nhà cũng nên. Mà hắn cũng đáng bị trừng phạt hơn thế nữa kia. Bất vừa đi qua, vừa có ý để tai nghe ngóng động tĩnh. Làng quê vẫn yên ả. Mấy tiếng chó sủa bâng quơ, những con đường ngoằn ngoèo lầy lội mỗi khi có mưa từng in dấu chân thời thơ dại, rồi làm thước đo sự trưởng thành của bất xưa, giờ đã bê tông sạch sẽ phẳng lì. Không phải sân mọc cỏ ngõ mọc rêu như là hắn nghĩ, đúng là nhà đây rồi. Trông có vẻ nhỏ hơn, nhưng ấm cúng hơn. Bình yên, cây vườn sum xuê, tắm đẫm ánh trăng lấp lánh từng mắt lá. Ngõ vào nhà cũng đã đổ bê tông. Những hàng cau như võ sĩ nghênh phong thẳng hàng, rì rào, ngào ngạt tỏa hương đêm quyến rũ. Và kia, vợ hắn vẫn thanh thản ngồi xem tivi. Hắn nhăn chán cố tìm một câu thân thiện để có màn chào hỏi. Khó quá! Đúng lúc ấy, con chó giật mình chu lên một hồi, rồi sổ ra lao vào hắn. Vợ hắn như biết trước tình huống, không cần quay lưng, mắt vẫn dán vào màn hình, lên tiếng đe chó. Nằm chỗ, từ mai mày phải làm quen với chủ mới nghe chưa? Con mực như là biết vâng lời, ấm ứ trong cổ, rồi về chỗ cũ làm nhiệm vụ. Đến lúc này, hắn mới mở được miệng. Khuya rồi, bà chưa ngủ sao? Đã bao đêm mòn mỏi, tôi thức khuya dậy sớm cũng quen rồi. Khác với suy nghĩ của Bất, vợ hắn không cay nghiệt và lồng lộn, mà khổ hơn là vẫn lời lẽ thiệt tử tế với hắn, còn chiều cả sở thích nho nhỏ của hắn nữa. Theo dõi tivi, biết thế nào ông cũng được ân xá về hôm nay, nên tôi đã bắt sẵn nồi nước xả và hương nhu để cho ông tắm đấy. Bộ quần áo hồi cưới có chật một chút nhưng mà vẫn còn tươm. Tôi đã đem phơi lại, gấp sẵn ở đầu giường. Ông lấy mà thay. Hắn lại càng tỏ ra lúng túng, ấp úng khi thấy vợ còn tỏ ra tình nghĩa, quan tâm, coi hắn là chồng như ngày xưa mỗi bận về khuya. Thế hai đứa con vắng đâu hả bà? Cả hai đứa đều về ở nhà chồng chứ đi đâu. Mà nhân đây tôi cũng nói để ông hay. Con chị đã sinh con, vợ chồng nó kinh tế khá giả, sống có trước có sau, đã tìm tôi mấy lần, nhưng biết ông, nên tôi cố chờ. Còn bây giờ thì không thể nán lại dù chỉ một đêm. Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, bát hương thờ cúng ông bà, không một ngày nguội khói. Đây, tôi giao lại cho ông. Hồng, nhãn, cam, chanh, cau, khế, bao cay đắng cơ cực, tôi dồn cả vào cây cho quả ngọt hoa thơm, là nguồn thu nhập cho các con sinh sống học hành nên người. Nay thì ông tiếp tục chăm sóc và thu gom đủ sinh sống. Đừng có làm điều gì thất đức thêm nữa. Mà ông cũng già rồi, cố giữ gìn sức khỏe. Khi nào ốm đau, tôi hoặc là các con sẽ về chăm sóc. Càng nghe, lão càng thấy hối hận, bụng dạ lão rối bời. Ra mà, bà ấy cứ sơi sơi xỉa sói, thậm chí tạt vào mặt lão mà chửi bới sỉ nhục lão, rồi lao vào cấu xé, thì lại còn dễ chịu hơn. Đằng này thì... Như sực nhớ ra, lão móc túi, moi tờ giấy đã nhão mềm run run. Bà ơi, tôi có tội với bà, có lỗi với các con. Mong bà mở rộng lòng mà bỏ qua cho tôi. Bà rút lại lời cam kết giao kèo khi xưa, cho tôi được nhẹ lòng. Trong mắt ông, tôi đã chết từ lâu rồi. Nhờ có tờ cam kết giao kèo ấy mà ông đưa tôi cái gói gì ấy. Chắc là tiền bạc hả? Tôi chưa hề một lần mở ra. Tôi chôn nó ở nền nhà dưới bàn thờ hương khói hàng ngày có quỷ thần hai vai và hương hồn các cụ chứng giám. Nếu là của riêng thì đem mà trả người ta. Còn là của chung thì xin phép tổ tiên đem vào cúng nhà chùa cho lòng được thanh thản. Còn cái tờ giao kèo ấy, ông cũng xin ý nguyện vong linh của các cụ xem sao. Đó, tùy ông. Thôi, chào ông. Hắn lật đật chạy theo vợ ra sân rồi khựng lại. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên đầu. Hắn nhìn theo cái bóng chìm nhanh vào con ngõ, ngửa mặt lên kêu trời. Số tiền hắn để lại ngày ấy có thể mua được hơn 10 cây vàng. Máu tham lại nổi lên. Hắn tìm thuồng hì hục đào. Mồ hôi vã ra. Hắn ngã ngửa người khi đụng một tổ mối. Những con mối, loại côn trùng ăn bám, chuyên đục khoét. Sức mạnh của những cây răng ngàm có thể làm ruỗng cả cột đình, có thể sập cả những căn nhà, những công trình, ăn trụi cả một rừng cây, đang nhè hai bàn tay hắn mà bu lại, quyết liệt cắn đến toét máu. Điền tiết, hắn nhắm mắt đưa cả hai tay lên mồm, bậm môi thẻ lưỡi, cuốn lũ mối mà nhai nghiến ngấu. Những con mối quyết liệt chống trả, đái vào vết thương, nhức lên tận óc. Biết chắc là những tên đục khoét kia đã ăn hết số tiền vợ hắn chôn xuống đấy. Nhưng đêm đêm hắn vẫn đóng cửa âm thầm đào. Hắn đào và cào bới như điên lên, làm cho 10 đầu ngón tay tóe máu. Đào mãi, đào mãi, hết hố này đến hố khác, cái hố sâu như cái huyệt chôn người, hắn vẫn chưa dừng đào. Mỗi khi bóng đêm buông xuống, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn của Thiên Trà Địa của tác giả Nguyễn Bổng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Một câu chuyện mà ý đồ của người viết được thể hiện khá rõ, đó là nêu về luật nhân quả ở đời. Hắn, nhân vật chính trong truyện ngắn của Thiên Trà Địa các bạn vừa nghe, đã phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra. Vốn có cuộc sống may mắn hơn nhiều người khác, có địa vị xã hội, có chức trọng quyền cao, có vợ hiền con khôn, cuộc sống đủ đầy. Nhưng hắn đã không ý thức được về những thứ quý giá mình đang có, tự đánh mất chính bản thân trong những thú vui vô nghĩa và tham gia cả vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, để rồi phải vướng vào vòng lao lý và chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết trong tù. Tất nhiên, những trường đoạn tả cảnh nhân vật hắn bị các đại ca trong tù đánh dằn mặt có vẻ còn khiên cưỡng, chưa thật sự thuyết phục bạn đọc, bạn nghe. Nhưng rõ ràng, những đoạn văn ấy đã phần nào khiến bạn đọc, bạn nghe cảm nhận được những nghiệt ngã đắng cay của số phận tù đày. Từ đó sẽ tự nhắc nhở chính mình không nên để bị rơi vào những hoàn cảnh như thế. Hơn thế nữa, ở truyện ngắn của Thiên Trà Địa, tác giả Nguyễn Bổng đã đầy dụng ý khi xây dựng hai tuyến nhân vật đối lập nhau rất rõ ràng. Đó là một bên chính diện và một bên phản diện. Đại diện cho bên chính diện ở đây là vợ con, gia đình của hắn. Còn bên phản diện là các nhân vật Hồng, Bồ Nhí và Trung, kế toán cũ. Dường như để truyền tải ý đồ của tác giả, nên người viết đã xây dựng hai tuyến nhân vật này có tính cách xấu tốt rất rõ ràng, đặc trưng. Bên tốt thì rất tốt, bên xấu lại rất xấu. Có lẽ chính điều này cũng khiến chuyện chưa thật mềm mại và chưa thật khiến bạn nghe thích thú. Bởi nếu tác giả xây dựng được các tuyến nhân vật phong phú, đa dạng, sắc nét trong tính cách, thì chuyện sẽ có sức hấp dẫn cao hơn. Chuyện kết thúc không bất ngờ, nhưng đầy ý nghĩa giáo dục. Các bạn thân mến, nhìn đời sống ở nhiều góc độ khác nhau, dụng công xây dựng những hình ảnh mang tính biểu tượng. Đó là điều thường thấy ở truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hiệp, một trong những gương mặt văn xuôi tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận. Trong buổi đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Trần Gian nhìn từ sau lưng của nhà văn Nguyễn Hiệp. Một bên là dãy chùa chiền mái cong vút liền nhau. Phía bên kia con đường vòng dài qua con thác thơm. Thác có tên như vậy nhờ một loại cỏ phát hương mọc ven bờ nước. Nhiều người cứ nhầm tưởng cái tên thơm kia, cái hương thơm kia là xuất phát từ nhang khói của hàng lư to lớn đủ dạng, rát vàng, rát đồng, sơn xanh, sơn đỏ, chạy dài. Ông già râu trắng biết rõ điều đó hơn ai hết, vì ông là cư dân, là người thợ sửa xe đạp lâu năm ở đây. Không khí trời đất nơi này thoang thoảng mùi hương suốt ngày đêm, nên có người còn gọi bằng cái tên khác là miền thơm. cái miền tưởng như chỉ có đâu đó trong tâm tưởng, trong hoài vọng, trong viễn tưởng khát khao xa xôi. Những lúc không có khách, ông già hết ngồi nhìn thác nước trắng xóa đổ miên man, lại nhìn tượng Phật Bà Quan Âm bất động với bình nước cam lồ trên tay. Đôi lúc, ông còn trò chuyện chất vấn với pho tượng Phật Bà kia, rồi thều thào nói một mình, lấy cái tinh thần. Không ai hiểu, nhưng thường thì ông ngồi yên lặng. Ông già râu trắng ngồi bó gối như con ốc cúc hóa thạch, với thùng đồ nghề sửa xe đạp màu rêu, tưởng cũng đã hóa đất, hóa đá, hóa bụi, hóa bờ. Cả hai cái dáng, dáng người cong vòng và dáng thùng lù lù vuông vức, không thay đổi, bất di bất dịch từ lâu lắm rồi. Thế mà, một ngày kia lại có sự thay đổi lớn lao. Đó là ngày ông già râu trắng chợt phát hiện ra con mắt sau lưng mình hoạt động. Con mắt ấy không lồi ra mày mi trang trí đủ đầy như những con mắt khác. Nó chỉ gọn chút hình dáng nhô nhô sau lớp da đã bắt đầu nhăn nheo của ông. Nhưng nhìn thì thấy được cả những điều ít ai nhìn thấy. Cũng có thể do người ta không chú tâm nhìn nên chưa thấy. Nhưng cũng có thể con mắt này siêu phàm thật. Con mắt đã sống lại thực sự sau chừng ấy năm. Trước đây, chính ông cũng không hề biết sự tồn tại của nó trên cơ thể mình. Con mắt nhìn thấy cả màu sắc, chứ không mù màu như mắt bò mắt trâu. Cái nhìn chắc chắn, xác thực, không đen trắng cực đoan. Ông chợt thấy mừng thầm trong bụng vì điều đó. Ông thử xoay người lại và nhìn thấy dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống ấy bỗng nhiên thật lung linh, thật ảo mộng. Ông vòng tay ra sau lưng dụi con mắt ấy mấy lần, nhưng vẫn cứ thấy trong dòng trắng kia hiện lên vô số những người đàn bà mặc áo nâu, tay cầm những tờ giấy trắng lớn. Ông thấy rõ ràng mấy bà lom khom bước ra từ dòng nước kia, áp tờ giấy trắng vào ngực, nhìn ông mỉm cười, rồi tất cả co ro cút rút ngồi xúm vào nhau như những hòn đá đầy rêu già nâu nhạt. Ông hơi bàng hoàng, vì tự dưng ông lại liên tưởng đến hình ảnh mấy bà nông dân mất đất ngồi chờ trước cổng ủy ban thành phố. Quên đi, lấy cái tinh thần, ông tự nhủ. Rồi lại xoay lưng nhìn sang tượng Phật Quan Âm. Khối xi măng cứng đờ bỗng nhiên mềm lại, dịu lại. Da người bỗng hồng hào sống động, con mắt khẽ chơm chớp, đôi môi khẽ nhoẻn cười. Giống nụ cười của mấy bà nông dân kia. Những nụ cười giống nhau như đúc. Những nụ cười ấy là một, cùng bao dung, độ lượng, mênh mang, cùng nhìn phía khác nhau thì thấy khác đôi chút, kỳ thực chỉ là một thôi. Ông dụi mắt lần nữa và xác tín điều đó. Ông cũng chợt thấy trong cái mênh mang độ lượng của nụ cười ấy lắng đọng điều gì đó như là sự cay đắng khôn cùng. Sao lại có chuyện lạ kỳ thế? Ông vừa thắc mắc trong lòng thì chợt thấy mình bé lại. Cả cơ thể 1m6, 1m7 của ông bỗng trở thành tí hon hạt cát trong chốc lát. Ông thấy mình biến thành chú khỉ nhỏ, lắc sắc, loay hoay, líu cứu, bế tắc. Hết nhảy chỗ này đái một bãi, lại trèo lên chỗ khác đái một bãi để đánh dấu. Ông đái mãi mà vẫn không sao hình dung được cái lòng tay đang chụp lấy mình bao lớn, không sao tìm được cái kẽ hở nào để thoát khỏi bàn tay không ranh giới kia. Con khỉ nhỏ nhảy mãi, đái mãi, rồi ngồi gục xuống. Vai nó rung lên, rồi co giật, rồi lăn ra, gãy đổ, vụn cám. Nhưng bật không tiếng khóc, không một âm thanh nào vang lên cả. Sống chừng ấy năm, rong rêu sần sùi rồi. Con người ông làm gì còn âm thanh nào đủ sức phát ra nữa. Tịnh không một âm thanh nào nữa. Nhưng phải có một luồng sáng, một con đường, một lối thoát để cho ông đi ra khỏi cái sự lòng vòng luẩn quẩn này chứ. Ông thầm nhủ, rồi tự dưng thấy rạo rực, hân hoan, lại trở về với kích thước thật của mình, lòng tràn ngập một niềm tin tưởng vô bờ bến. Ông tin cuộc đời này, trần gian này còn có chân lý. Dứt khoát phải có chân lý, một loại chân lý trắng nguyên, không hề hoen ố. Nó nằm ở đâu đó trong sâu thẳm lòng người, ẩn mình đâu đó trong nhân gian đầy ô trọc, ham muốn, bất an và khốn khổ, khốn nạn. Khi mình thật sự cần thấy, thì chắc chắn lẽ phải sẽ có mặt. Ông lặp lại lời tự nhủ với mình nhiều lần như thế. Ông cũng tự thấy lạ mỗi lần óc não ông có một câu hỏi, một luồng điện xẹt qua là cơ thể ông cũng có những biến đổi mà trí tưởng tượng hữu hạn của ông không tài nào theo kịp. Trần gian vô cùng quá, con người hữu hạn quá, ngay cả trí tưởng tượng của con người cũng hữu hạn luôn. Niềm tin kỳ diệu thật. Ông già miên man bơi trong dòng suy tưởng, bơi trong đầy ắp nỗi niềm tin tưởng, rồi thiếp ngủ mê man, cầm tì vào thùng đồ nghề sửa xe đạp xanh rêu, tay buông thõng chạm cả những nhánh cỏ ướt dưới nền. Căn nhà số lẻ nằm ngay mặt đường là tiệm sửa xe đạp của ông già râu trắng ấy. Chẳng có gì đặc biệt ở đây, ngoại trừ mùi cứt heo thum thủm khai nồng trong căn nhà bay ra tra tấn người đi đường, người dạo cảnh. Trong nhà, ông già có nuôi một cặp heo đốm, sống với heo giết rồi, ông thực sự thấy dễ chịu. Heo là giống đáng cho ta làm bạn hơn là cái lũ nửa người nửa ngợm, dương dương tự đắc, tác oai tác quái trong ngôi nhà phía tây kia. Ông thật sự ghê tởm cái đứa con gái lớn của thằng bố Lê Văn, tự xưng đại mỹ nhân, với hàm răng như là trời sinh ra dùng để nạo dừa ấy. Gần nửa năm nay, đôi bàn tay của ông già trắng trèo hẳn ra. Người ta không còn thấy ông ngồi vá sửa xe đạp nữa. Thùng đồ nghề đã dọn hẳn vào trong. Chỉ còn cái bảng vuông nhỏ bằng tôn siêu vẹo nằm hờ hững một góc hiên nhà. Ông đã chuyển sang nghề khác, nghề viết đơn kiện. Không phải viết thuê, mà là viết cho chính ông. Ông mất đất. Người ta đã đi đêm cướp mất quyền làm chủ mảnh đất máu thịt của ông. Hôm trước, con đại mỹ nhân ấy leo lẻo. Ông không xài để cho nhà cháu xài nha. Hôm sau, nó lại với sang sất sược. Để cho tá túc đến ngày đi gặp ông bà, từ thiện vậy là chơi đẹp đấy nha. Mà chẳng còn xa nữa đâu. Nó cười đắc thắng thách thức. Đổ cướp ngay. Môi ông run run, ông quỵ xuống, đưa hai tay ôm ngực. Ông muốn lấy lại quyền làm chủ ngôi nhà, làm chủ cái lô đất của mình, chẳng biết để làm gì, chẳng biết để cho ai. Ông có còn ai thân thuộc nữa đâu mà cho. Mà ông với đất thì cũng gần nhau quá rồi, chẳng còn xa. Đúng vậy. Nhưng ông phải kiện. Ông tin là có một thứ chân lý trắng nguyên, không bị hoen ố, còn ẩn mình đâu đó trong thăm thẳm trần gian. Lấy cái tinh thần là chính. Ông lại tự nói với lòng mình. Nửa đêm, ông choàng dậy lồm cồm bò qua chuồng heo, xoa xoa đầu hai con heo đốm mà tâm sự về niềm tin vừa có và cái quyết định phải viết đơn kiện. Tụi con thương ta mà ra đi, ta thật không nỡ. Nhưng đi kiện tốn kém lắm. Với lại con đường đi kiện như đi vào nơi gió cát mù trời vậy, không có đường quay lại đâu các con à. Ta đành đứt ruột mà bán các con thôi. Mong sao khi được hóa kiếp, các con biến thành cánh chim bay liệng, đừng quá ham muốn đất đai mà sinh hư, mà ô uế, mà không thành có, mà trắng thành đen các con nghe. Ông già nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt của hai chú ụt. Ông đưa tay gãi gãi lên lưng hai chú. Chúng vẫn vô tư cả vào tay ông, từ từ nép mình vào tay ông rồi nằm bẹp xuống. Lấy cái tinh thần, ông lại thều thào rồi siêu vẹo đứng lên, không dám nhìn chúng lần nào nữa. Những ngày này tự dưng đầu ông nóng ran, ông tìm mua quyển luật đất đai, đọc đi đọc lại, gạch dưới, đóng khung từng câu, mực đỏ, mực xanh, dấu hỏi, dấu than, hiện dày đặc từng trang luật. Ông viết nắn nót từng chữ, lột tả nỗi niềm. Ông trích dẫn cẩn thận từng câu luật lệ nghiêm cẩn, thỉnh thoảng dừng lại rầm rầm một mình, lấy cái tinh thần. Ông mơ hồ thấy như mình đang từng bước chạm đến chân trời của sự công bằng, của sự phải đạo, của cái điều minh bạch mơ được ước thấy ngàn đời nay. Kính gửi, tôi đứng tên dưới đây là, tôi làm đơn này kính trình lên cơ quan công lý, lên tòa án nhân dân, lên viện kiểm sát nhân dân. Nguyên lô đất 110, rộng dài, đông giáp, tây giáp, bắc giáp, nam giáp. Vốn là đất thừa kế của vợ chồng tôi từ đời khẩn hoang lập ấp, cha ông chúng tôi để lại. Chúng tôi sinh ra và ở trên lô đất này cả ba thế hệ, có nộp thuế đầy đủ theo chế độ thuế hiện hành. Vì thương tình, vào năm, vợ chồng chúng tôi bàn với nhau cho không 4 mét tính theo mặt tiền cho ông Lê Văn, người mà chúng tôi vốn coi như là con nuôi của mình. Nay ông Lê Văn qua đời, nhưng chẳng biết bằng cách nào cô Lê Thị, con ông Lê Văn, lại làm được quyển sổ đỏ sở hữu luôn cả phần đất của chúng tôi, 20 mét chiều ngang. Bản thân tôi cũng đã già nua, sức cùng lực kiệt, chẳng còn ham hố gì nữa. Mất gì tôi cũng bỏ qua được, nhưng mất đất thật chẳng cái nhục nào bằng. Đây là sự cướp đất trắng trợn ngay khi tôi còn sống sờ sờ ra đây. Tôi làm đơn này tha thiết kính xin. Ông viết, ông gửi đi, kính gửi các nơi mà ông biết được. Có đơn ông còn viết cả câu, lấy cái tinh thần là chính. Và các cánh cửa vẫn lặng im. Chồng đơn cứ dày lên. Viện kiểm sát huyện đã thụ lý hồ sơ. Ông cuộn người lại chờ. Tòa án đã xử. Thất bại, ông khiếu kiện lên cấp trên. Lại hy vọng, lại chờ. Kết quả vẫn y án. Ông vẫn lại tiếp tục viết đơn. Lành với bụt, ông quyết không lành với ma. Báo chí lên tiếng. Dân chúng trên con đường bức xúc, sẵn sàng làm chứng bênh vực ông già. Tòa án cấp trên nữa đã xử. Nội dung bản án phúc thẩm là y án. Ông như chiếc lá rụng khỏi thân cây hy vọng. Nghe đâu cô ta có người bà con làm chức quan cao lắm, nên quan cấp dưới né tránh, sợ mất ghế. Ông vẫn tiếp tục viết, nhưng không gửi đi đâu nữa. Ông viết theo quán tính, thói quen, phản xạ có điều kiện, như sự tiết nước miếng của con chó trong thí nghiệm, dịch vị của chó bình thường, mỗi phút tiết ra 25 giọt. Ông tiết ra mỗi phút cả 100 từ. Mỗi khi vớ được cây bút mảnh giấy là ông viết, viết hăng hái như con chó trong phòng thí nghiệm, nghe tiếng chân người bê thức ăn mà số giọt dịch vị tăng lên cả 100 cả ngàn lần. Ông cần viết như cần thở, cần ăn, cần thức, cần ngủ cho đủ đầy một kiếp trần ai. Ông cần lấy cái tinh thần như vặn một thứ dây cót cho những ngày sống cuối đời, cho chút hơi thở tà dương còn mang ý nghĩa. Có thật trong lòng ông già râu trắng kia khi ông phát hiện con mắt sau lưng của mình còn nhìn thấy được cả quá khứ. Ông nhắm hai mắt trên khuôn mặt của mình lại, không nhìn phía trước nữa để tập trung cho cái nhìn từ sau lưng. Bao nhiêu năm tháng, ông khao khát nhìn lại được nụ cười của vợ ông, không ngờ bây giờ điều mơ ước ấy thành hiện thực. Nhưng tức chết người là Cứ mỗi lần hình ảnh nụ cười vợ ông hiện lên là hình ảnh cái thằng bố rách dưới kia cũng cùng lúc hiện lên. Ông thấy như in cái ngày đầu tiên thằng bố rách dưới kia bưng đến cho vợ chồng ông địa bắp luộc bốc khói. Loại bắp nếp hột nhỏ ấy sao mà thơm ngon vậy? Mẹ ăn đi, kẻo nguội đó. Thằng bố ấy nhìn vợ ông trìu mến mà nói như vậy. Chả lẽ lời ấy, thái độ ấy lại là của kẻ giả dối, kẻ mưu đồ ư? Ông cũng nhớ như in chính thằng bố kia đã khom vai một đầu võng cùng ông lụi hụi chạy đến bệnh viện trong đêm khi bà vợ ông bị mấy viên sỏi bàng quang hành cho đau xé người, ngất lên ngất xuống. Thương cảm vậy đó, nên vợ chồng ông mới gọi thằng bố ấy đến cho mấy thước đất phía tây. Chính là bà vợ ông lận lưng quần ra, mở hai lớp kim băng, lấy đưa cho thằng bố ấy chiếc nhẫn dành dụm các cúm một đời để cho con trai của mình cưới vợ. Phận em nó ngắn ngủi, con cầm chiếc nhẫn này mua lá mua cây làm nhà, có cái mà đụt mưa đụt nắng với người ta, con à. Vợ ông là người như thế, bà ấy sống tốt với mọi người cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Ông bần thần ngồi hồi lâu, chợt cái buổi trưa nghiệt ngã ấy hiện ra rõ mồn một. Cái buổi trưa mà chỉ cần gợn lên trong đầu, ông đã thấy rùng mình. Thấy vợ với tay lên hiên nhà, lấy cái ní sắn mang xuống lau lau chùi chùi, có vẻ chú tâm. Cái ní là một dụng cụ để cắt măng của người dân Bình Thuận. Ông hỏi, làm gì đó? Kiếm mấy mụt măng nấu cháo đây. Để tôi đi cho. Ông nghỉ đi, tôi chỉ vào bìa rừng đây thôi mà. Và đúng là bà chỉ vào tới bìa rừng thôi. Nhưng mụt măng vàng óng đến ngon mắt sờ sờ trong bụi tre gai bên đường, hút lấy mắt bà, hút hết cả hồn bà. Phải chi bà tỉnh táo mà sựng lại thắc mắc. Sao lại sờ sờ đó mà không ai sắn chứ? Sao bụi tre ngay bên đường mà không thấy dấu chân người bén màng chứ? Thì đâu bà đã trở thành nạn nhân của bầy ong dữ? Đâu đã trở thành cái xác còng queo tím máu trong bụi tre trưa ngày hôm đó? Vợ ông đã đổi sự sống lấy chút mụt măng nấu cháo mà chẳng được. Cây ní chắn ngang trên ngực như một sự bày đặt tang thương đau xót của người tìm kiếm măng ăn nhỏ mọn, của người đi vào ngõ cụt đời sống đói nghèo. Phải chi con trai ông đừng bị chiến tranh cướp mất sự sống thì giờ đây hẳn là con cháu đầy đàn đã chật mảnh đất này, tiếng cười nói ríu ran của chúng đã rộn ràng khắp khu vườn. Phải chi vợ chồng ông là người đành đoạn bán đất để ăn thì không có cái chết buồn tủi của vợ ông, thì làm gì có cuộc cướp ngày trưng cháo này nữa. Cứ nghĩ thương người như thể thương thân là phải đạo, ai ngờ đâu cái thói đời nó đáng khinh bỉ đến vậy. Ai ngờ đâu thằng bố ấy chết chưa đầy năm, lũ con cháu du côn du đãng kia lại lén lút đi đêm để có được quyết định pháp lý chủ quyền sử dụng toàn bộ lô đất của ông. Không hiểu vì điều gì, người ta lại nhẫn tâm chứng thực cho bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế ấy. Mà theo đó, xem như toàn bộ đất đai của ông đều là di sản của thằng bố Lê Văn để lại cho con mình. Từ ngày thua kiện, ông cứ như người lẩn thẩn, hết ngồi bó gối khóc thương cặp heo đốm, lại lục tục cả ngày cả đêm lôi hết các loại sách vở trong nhà ra, hễ chỗ nào có trang trắng, nửa trang trắng là ông đem viết đơn khiếu nại vào đó. Ông không thể dừng lại được nữa. Người trên con đường thấy vậy buột miệng. Ông già này bị bệnh kiện rồi. Có người đi qua thở ra rồi thì thào. Trời gần sáng là lúc trời tối nhất đó. Đợi thôi. Một cán bộ trực tính ở huyện ủng hộ việc kiện cáo của ông bước vào nhà định hướng dẫn cho ông đường đi nước bước để lặp lại vụ kiện. Nhưng ngay chính hôm đó, anh này phát hiện ra ông già đã bệnh xơ gan cổ trướng, bụng phình lên cứng ngắc. Cứ một chập lại thấy ông đi vào nhà cầu, lại ra mồ hôi rịn đầy trên trán, rồi lại vào với cái bụng trương ướng. Ông cứ ngồi ì luôn trong đó mà hí hoáy viết đơn vào những tờ giấy vệ sinh, viết xong lại xỏ từng tờ cẩn thận trở lại vào cọng kẽm ngóc. Ông tắt thở. Dân làng đến đập cửa tẩm liệm cho ông. Vừa khiêng xác bỏ vào hòm, ông sống lại. Tiếng nói đầu tiên ông thốt lên trong lúc mọi người đang còn bàng hoàng là cây viết. Ai đó rút ra một cây viết bi từ túi áo ngực đặt vào tay ông. Người ta thấy ông mở mắt ra, tay cùa cùa một bó giấy xúc, loại giấy mềm vàng đục để tẩm liệm xác chết. Ông mở bung ra và bắt đầu viết. Đám đông tò mò theo dõi. Đơn kiện, lại đơn kiện rồi. Ai đó thốt lên xót xa. Đột nhiên bụng ông vồng lên co giật liên hồi. Cây viết văng ra, cuộn giấy xúc quấn ngang người ông. Rồi, tất cả đột ngột yên lặng. Người đàn ông làm công việc tẩm liệm, đưa ngón tay ngang mũi ông già kiểm tra hơi thở, lắc đầu nói, đi rồi. Mọi người giãn cả ra, chuẩn bị đậy nắp. Chiêng trống đâu, nhớ là trống phải theo chiêng đó. Câu nói của người đàn ông tẩm liệm đang nửa chừng thì im bặt. Không phải mình ông, mà là cả những người xung quanh đều nghe rõ ràng tiếng nói ông già phát ra từ trong quan tài. Người ta lại đưa ngón tay ngang mũi, lại giật mình vì hai tiếng cây viết vừa thốt ra rõ ràng từ miệng ông già. Cây viết đã được đặt vào tay ông, giấy xúc lại mở bung ra, lại đơn kiện. Ai đó thốt lên. Lần này ông già viết như một con ma nhập xác, ngón tay run run giật giật, nhưng chữ vẫn là lướt rồng bay phượng múa. Có điều rồng phượng giờ đã tàn lực tàn hơi nên có ngoằn ngoèo đôi chút. Còn một hơi thở thì rồng phượng vẫn cứ là rồng phượng chứ sao? Vài người bình luận. Một bó giấy xúc khác vừa được bung ra thì bụng ông lại trương lên, vồng lên, toàn thân ông giật nảy liên tiếp. Có người quay mặt đi, có người chồm tới tìm cây viết lại đặt vào tay ông già. Nhưng cơn co giật làm văng ra, lại đặt vào, lại văng ra. Khi các ngón tay co rút lại nắm chặt cây viết, ai cũng nghĩ chạm được cây viết, ông sẽ hồi dương, sẽ viết. Và người ta chờ đợi hai chữ đơn kiện sẽ hiện ra trên mặt giấy đục vàng kia. Nhưng không. Các ngón tay vàng tái đầy gân xanh của ông từ từ giãn ra. Giãn ra, rồi cả hai bàn tay buông thõng xuống. Cây bút dường như cũng tắt thở, ngã ngoẹo trên lòng bàn tay ông. Anh cán bộ huyện bảo người đàn ông tẩm liệm lật xác ông già úp xuống, để cái lưng quay lên cho ông già lấy cái tinh thần. Vừa nhớ lại lời dặn khó hiểu kia, vừa quấn gọn các vòng giấy đơn kiện quanh xác ông già. Giọt nước mắt của anh cán bộ huyện chợt rơi xuống ướt một góc giấy. Anh vội chùi lia lịa. Anh cứ ân hận vì để giọt nước mắt rớt vào quan tài, người chết sẽ không siêu thoát. Chợt ngay lúc đó, lưng áo của ông già căng ra. Người tẩm liệm thụt lùi, rồi bật ngửa xuống nền nhà. Mọi người nhào tới trố mắt, đứng như trời trồng vậy. Làn da lưng của ông già rách toạc, hình hài một con mắt ướt rượt, đỏ hoe, trồi lên bẹp xuống, phập phồng. Và máu trong con mắt ấy lan ra, rịn ra, đọng thành hình giọt lệ. Chỉ có anh cán bộ huyện là còn chút tỉnh táo, nhưng mồ hôi cũng nhòe nhoẹt hai bên thái dương. Chần chừ một thoáng vì sợ hãi, nhưng cuối cùng bàn tay run run của anh cũng đặt lên con mắt, khẽ khàng vuốt một đường xuôi xuống. Con mắt như dịu lại, khép lại, rồi lặn chìm vào trong da thịt. Từ hôm ông già ra đi, quán xá lấn át chùa chiền, son phấn ứ mùi, không còn ai gọi con đường ấy là miền thơm nữa. Mặc dù hàng lư nhang to lớn đủ dạng, giáp vàng, giáp đồng, sơn xanh, sơn đỏ, ngày càng thêm ra đủ sắc. Nghe nói, loài cỏ thơm tự dưng lại lụn, chết hết. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa thể hiện truyện ngắn Trần Gian nhìn từ sau lưng của nhà văn Nguyễn Hiệp. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời cảm nhận về tác phẩm này. Con mắt thứ ba có thể thấu suốt quá khứ, hiện tại, nhìn thấy bề ngoài và cả bên trong sự vật hiện tượng. Nhưng con mắt đó chỉ được phát hiện ra khi ông già râu trắng đã trải qua nhiều khúc quanh và đang đứng trước bế tắc. Con mắt đã giải thoát cho ông, mở ra chiều không gian mới, nhận thức mới, chạm tới lõi của sự thật của bản chất. Đó là con mắt chiêm nghiệm, con mắt linh giác. Cùng với hình ảnh con mắt ở phía sau, tác phẩm còn chứa đựng nhiều chi tiết ảo khác, đặc biệt chi tiết về cái chết của ông già. Vật vã, đau đớn, chết đi sống lại, chết rồi mà vẫn vùng dậy, viết tiếp đơn kiện, viết như điên cuồng, viết trong niềm uất hận không thể siêu thoát. Con mắt thứ ba cũng chỉ an yên nhắm lại và biến mất khi nhận được chút cảm thông của người đời. Với Trần Gian nhìn từ sau lưng, nhà văn Nguyễn Hiệp dụng công với bút pháp hiện thực đan xen huyền ảo, cái ảo ra đời trên cái nền hiện thực, nhằm mục đích soi chiếu, làm sáng tỏ hiện thực, một hiện thực nóng rẫy để bất công vô lý khi người dân thường trở thành nạn nhân của nhóm người có tiền của, suy thoái đạo đức nhân phẩm và coi thường luật pháp. Những sáng tạo nghệ thuật rất đáng trân trọng, giúp cho tác phẩm có một diện mạo riêng, làm tăng sức mạnh truyền tải thông điệp. Chuyện cũng mang màu sắc Phật giáo, lấy ánh sáng Phật pháp để hướng thiện và nhận chân đời sống, cảm nhận về sự vô thường, hữu hạn của đời người trong kiếp nhân sinh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng ở đây. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Anh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Hà Phương xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.